Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734 sẽ không làm ta thất vọng. Đúng không? Mộ Phạn thanh âm băng hàn đến xương, phảng phất có thể xâm nhập người khắp người bên trong, ít nhất 114 là như vậy cảm giác, nó không cấm run run thân mình, thật sự là nhịn không được. Tiến đến Nhan Bạch bên tai lại bắt đầu toái toái niệm nói, ký chủ đại đại. Ta liền nói đi, Mộ Phạn người này là hoàn toàn không có sẽ không pháp ngoại khoan dung. Hắn nếu biết ký chủ đại đại ngươi là hung thủ nói, nhất định sẽ tự mình đem ngươi bắt. Nhan Bạch còn lại là nghe 114 nói. Con ngươi hơi hơi chuyển động, khóe môi thượng bất động thanh sắc hướng về phía trước gợi lên. Hướng về phía Mộ Phạn chớp đôi mắt. Một lần nữa khôi phục nguyên lai nghịch ngợm đáng yêu. Thanh âm khàn khàn chung mang theo vài phần ngọt mềm. Nàng đối với Mộ Phạn mở miệng nói, ta đã biết. Như vậy Mộ Phạn, chúc ngươi sớm ngày có thể đem cái kia anh túc hoa liên hoàn hung thủ bắt quy án, ân. Mộ Phạn gật, gật đầu, xem như đáp lại Nhan Bạch nói, Nhan Thế Lương còn lại là không thích Mộ Phạn như vậy nhìn Nhan Bạch. Cũng không thích bọn họ chi gian nói chuyện. Hắn bắt lấy Nhan Bạch tay, thanh âm tận lực liền thập phần ôn nhu, mở miệng nói, hảo, Bạch Bạch, ca ca mang ngươi về nhà đi, thấy Nhan Bạch gật đầu. Nhan Thế Lương lúc này mới mang theo Nhan Bạch cùng đi ra cái này tiểu viện tử. Từ đầu đến cuối, Mộ Phạn cả người đều giống điêu khắc giống nhau, đứng ở tại chỗ, bất động thanh sắc dùng chính mình ánh mắt nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Yên lặng đưa Nhan Bạch rời đi, ngươi sẽ không làm ta thất vọng đi. Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch thân ảnh, dần dần biến mất ở tiểu viện từ chỗ rẽ chỗ. Thanh âm trầm thấp nỉ non nói. Phảng phất chỉ là cùng chính mình nói chuyện. Lại phảng phất là muốn cùng Nhan Bạch nói chuyện. Chỉ là Nhan Bạch đã đi xa. Căn bản vô pháp nghe thấy Mộ Phạn lời nói, giờ phút này Nhan Bạch đi ở Nhan Thế Lương bên người. Nhan Thế Lương vẫn luôn gắt gao cau mày, phảng phất trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, rối rắm một chút sự tình, mặt ủ mày trao, nhìn xem Nhan Bạch lại nhìn xem chính mình, thật dài thở dài, phòng phát sóng trực tiếp là mở ra. Hiện tại 114 không cần Nhan Bạch phân phó liền sẽ tự động đem phòng phát sóng trực tiếp cấp mở ra. Hiện giờ phòng phát sóng trực tiếp phi thường náo nhiệt. Bọn họ có thể nói là Nhan Bạch thiết phấn, thăng ngọa tao. Vừa mới tình huống làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng chủ bá đại đại muốn thừa nhận cái gì đâu. Vừa mới Mộ Phạn nói cũng cho ta trong lòng lộp bộp một tiếng. Ta cho rằng hắn đã biết chủ bá đại đại làm sự tình. Bất quá hiện tại thoạt nhìn. Hẳn là thử thôi. Còn hảo chủ bá đại đại mặt sau nói chuyện có cái đại chuyển biến. Thăng thăng các ngươi có cảm thấy hay không Mộ Phạn thái độ rất kỳ quái. Hắn đối đãi chủ bá đại đại ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Ta cảm thấy thay đổi hương vị. Nguyên bản hắn là một khối quanh năm không hóa hàn băng. Hiện tại cho ta cảm giác càng như là mặt ngoài là hàn băng. Trên thực tế bên trong tâm, đã ở dần dần hòa tan. Mộ Phạn có thể hay không thích thượng chủ bá đại đại. Thăng thăng không có khả năng. Các ngươi không có nghe thấy Mộ Phạn trả lời sao? Nếu chủ bá đại đại là anh Túc Hoa nói, hắn nhất định sẽ trực tiếp bắt hắn, đem nàng đem ra công lý. Nói những lời này thời điểm, hắn căn bản không có bất luận cái gì do dự. Phàm là đối chủ bá đại đại xuất hiện một chút ít cảm tình, đều sẽ không trả lời như vậy dứt khoát. Thăng làn đạn thượng ý kiến các loại không hợp, bất quá không khí còn tính hòa hợp. Nhan Bạch cũng không có chú ý làn đạn. Nàng nhìn nhìn ngồi ở chính mình bên người Nhan Thế Lương. Nhan Thế Lương đang chuẩn bị lái xe đi trước Nhan ra. Thế Lương ca ca, chúng ta có thể không đi Nhan ra sao? Ta muốn đi một chỗ, địa phương nào? Nhan Thế Lương dừng trong tay động tác, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Ta muốn đi xem Dương Hải Mỹ. Hết chương.